Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, linh dị. Cầu cất giữ, đề cử, hành lang trưng bày tranh bên trong nháo quỷ. Saoru cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi cho rằng này cùng Molly có quan hệ. Có khả năng, Rose cẩn thận biểu đạt ý kiến của mình. Có lẽ đối phương tại tiến hành nguy hiểm gì nghi thức. Tỷ như, nguyên rủa ngươi, Saoru vẻ gạt một sụp đổ. Hồi tưởng lại lúc trước cùng Molly kết giao, lại có chút không rét mà run. Nếu như vậy cũng là đối phương che giấu, giấu không khỏi quá sâu. Cho nên, phải đi thực địa khảo sát. Saoru thở sâu, vậy còn chờ gì? Chúng ta xuất phát. Bởi vì muốn đối phó có thể là quỷ dị nguyền rủa chi linh, dĩ nhiên cần làm chút chuẩn bị. Ngươi đây, Rose nhìn Saoru, mặc dù Saoru là đối phó linh thể chuyên gia, nhưng nguyền rủa chi linh khủng bố, thậm chí càng siêu việt lần trước nhị giai ác linh. Ta chuẩn bị, đều ở trên người. Saoru cười cười, liếc mắt thành thuộc tính bên trên điểm kinh nghiệm. XP 100, đây là hắn đi theo Rose ra mấy lần tiểu nhiệm vụ đoạt được thu hoạch. Mà thông qua này mấy lần nếm thử, hắn cũng tổng kết ra thanh thuộc tính điểm kinh nghiệm thu hoạch được chuẩn tắc. Thứ nhất, nhất định phải thực lực ngang bằng hoặc gần. Cái này dùng thực lực của bản thân hắn làm tiêu chuẩn. Nói cách khác, ngay từ đầu vừa mới thu hoạch được thanh thuộc tính nào sẽ đi qua hàng loạt đồ sát nhân loại bình thường có thể thu được điểm kinh nghiệm. Lúc này liền muốn giảm mạnh không ít, nhất định phải giết chết siêu phàm sinh vật, hoặc là đô nan như thế người bình thường bên trong đỉnh tiêm, mới có thể thu được tương đối kinh nghiệm phong phú. Thứ hai, liền là mục tiêu nhất định phải là có địch ý người. Dĩ nhiên, nếu như đánh chết thoại liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Nhưng đều muốn giết người ta rồi, còn đối với mình không có địch ý, cũng rất không có khả năng. Đến mức điểm thứ ba, thì là một kích cuối cùng phải tự mình động thủ, khoảng cách không thể quá xa, dù cho hợp tác đánh giết, cống hiến hoặc là nói tổn thương phát ra nhất định phải vượt qua tỷ lệ nhất định, bằng không đồng dạng không thu hoạch được một hạt nào. Cuối cùng, một chút đặc thù vật phẩm. Tỷ như ẩn chứa năng lượng sách ma pháp, thông qua đọc cũng có thể thu được nhất định kinh nghiệm. Nhưng bình thường thư tịch lại không được, dù cho ghi chép một chút siêu phàm tri thức. Cái này nhường Saoru hết sức bó tay rồi, bởi vì cái này quy tắc, cùng hắn chơi võng du điểm kinh nghiệm trừng phạt quy tắc rất giống. Người nói một cái đã xuyên qua bàn tay vàng. Còn bảo lưu lấy nguyên bản quy tắc là có ý gì? Bất quá, vô luận như thế nào, thông qua trong khoảng thời gian này thu hoạch, hắn vẫn là góp nhặt nổi lên 100 điểm kinh nghiệm. Có thể nói vô cùng không dễ dàng, muốn đối phó nguyền rủa chi linh, nhất định phải ỷ vào linh môi thủ đoạn, cũng không biết thích hợp linh áp vẫn là thích hợp linh thứ. Tóm lại trước tiên có thể giữ lại lâm chàng tấn thăng, để phòng bị cái gì đột phát tình huống. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước bái phòng một thoáng vài vị người sống sót. Rose gật đầu nói, không đi trước nghe đồn có lệ quỷ ẩn hiện hành lang trưng bày tranh. Là bởi vì nơi đó khẳng định rất nguy hiểm. Trước hết tiến hành tình báo siêu tập. Ngoài ô, trong biệt thự, theo lẽ thường thì chứng giả kiện mở đường. Saoru cùng Rose gặp được lần này sự kiện linh dị một trong số những người còn sống sót. Hy linh phu nhân, nàng có được một đầu màu xanh biếc hơi cuộn tóc dài. Bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo tinh tế, ăn mặc một thân đại hồng váy liền áo. Trên khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại có tràn đầy hoảng hốt cùng vẻ mệt mỏi. Ngài khỏe chứ, phu nhân, chúng ta là FBI thám viên. Có quan hệ lần này hành lang trưng bày tranh sự kiện. Có một số việc mong muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Chỉ là một chút cụ thể chi tiết. Rốt lung lay trên tay nào đó bản màu đen phong bì giấy chứng nhận. Ung dung không vội dáng vẻ, khiến cho Saoru kém chút cho là hắn là cái hàng thật. Các ngươi hỏi đi, Hy Linh phu nhân nhìn một cái chung quanh 6 cái hộ vệ áo đen. Gật gật đầu, vị phu nhân này là lớn mậu dịch thương Ai Bay, Mia Thê Tử. Tại hành lang trưng bày tranh chấn kinh về sau, lập tức tiêu xài số tiền lớn, thuê hàng loạt bảo tiêu cùng tư nhân thám tử bảo hộ. Chỉ là theo bảo an phương diện đến xem, đã coi như là đỉnh tiêm đối với người bình thường mà nói. Saoru trong lòng âm thầm đánh giá, thấy được mấy cái bảo tiêu trên mặt rõ ràng vẻ cảnh giác. Rất tốt, Rốt nghiêm trang móc ra bản bút ký. Ngài nói ngài gặp quỷ hồn, có thể cụ thể miêu tả một thoáng sao? Tỷ như, hình tượng của nó, Hy Linh phu nhân khuôn mặt lập tức hiện ra bối rối. Ta quên, dừng một chút, lại bổ sung, nhưng ta biết, là oán linh giết Reed, Bô Xí Tần, còn có tiểu Siaya, ở ngay trước mặt ta, quang minh nữ thần A. Tiểu Siaya là cái rất lễ phép hài tử. Hắn mới 7 tuổi. Không, nó nhất định sẽ tới tìm ta. Nó nhất định sẽ tới tìm ta. Hình dạng của nó rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Hy Linh phu nhân ôm đầu, có chút cuồng loạn dấu hiệu. Kỳ quái a, chẳng lẽ cái kia nguyền rủa chi linh không có cụ thể hình dáng? Không, xem cái dạng này, Hy Linh phu nhân nên gặp qua nó, chỉ là lại quỷ dị quên lãng. Quỷ hồn đặc hữu năng lực sao? Sauer trong lòng yên lặng cảm thán. Hai vị tiên sinh, thật có lỗi. Lúc này, một vị nữ bảo tiêu đứng dậy. Ta chủ thuê hiện tại hết sức dã rời, nàng cần nghỉ ngơi cùng tĩnh dưỡng. Cái này nữ bảo tiêu ăn mặc một thân màu đen quần áo bó sát người. Trên thân cơ bắp từng khối nhô lên, phảng phất chuẩn bị đi săn báo cái, trong mắt tràn ngập đối người xa lạ cảnh giác. Nhìn ra được, nàng có chút hoài nghi Rốt thân phận. Được rồi, tốt, không cần khẩn trương. Rốt mở ra hai tay, chúng ta lúc này đi. Thế nhưng phu nhân, nếu như ngài hồi trở lại nhớ ra cái gì đó, thỉnh nhất định không nên quên nói cho chúng ta biết. Được rồi. Hy Linh phu nhân vẻ mặt như cũ tái nhợt, lại khá hơn một chút, mệt mỏi nằm trên ghế, phất tay nhường nữ bộc tiễn khách. Đúng lúc này, một tên quản gia bộ dáng ăn mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên bước nhanh tiến đến. Vẻ mặt bối rối, phu nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Gilbert tiên sinh đột nhiên qua đời. Cái gì? Rốt cùng Saoru liếc nhau. Cái này Gilbert cũng là hành lang trưng bày tranh sự kiện linh dị một trong số những người còn sống sót. Bọn hắn trong kế hoạch người tiếp theo bái phỏng đối tượng. Nữ thần A, Gilbert, hắn là chết như thế nào? Hy Linh phu nhân ai thán hỏi. Tại phòng kín mít bên trong, quỷ dị bị sát hại. Quản gia vẻ mặt đồng dạng có chút tái nhợt. Căn cứ thám tử truyền về tin tức, hắn trước khi chết còn đang kinh ngạc thốt lên. Lệ quỷ, chân chính oán linh, Gilbert tiên sinh là Hy Linh nữ sĩ hảo hữu. Lần này cùng nhau tham quan triển lãm tranh, cùng nhau gặp tập kích. Chỉ là tài chính trạng thái không tốt lắm. Hy Linh nữ sĩ còn cho mượn một vị thám tử tư đi qua làm bảo tiêu. Lúc này mới trước tiên nhận được tin tức. Nữ thần A, Hy Linh phu nhân lần nữa thét lên. Ta muốn đi giáo hội, ta muốn đi quang minh đại giáo đường. Phu nhân, nếu như là tính nhắm vào liên hoàn án giết người, loại thời điểm này chuyển di, vừa vặn cho hung thủ cơ hội. Trước đó nữ bảo tiêu đề nghị, đồng thời nàng ánh mắt lóe lên, mấy cái bảo tiêu liền đem Rốt cùng Saoru mơ hồ vây quanh. Hắc, nghe ta nói, chúng ta không có ác ý. Rốt trên hai tay nâng, biểu thị không có gặp nguy hiểm. Chúng ta là tới giúp các ngươi. Nhưng ta càng ngày càng cảm thấy, gặp hai tên lường gạt, hoặc là, nữ bảo tiêu ánh mắt lạnh lẽo.